Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 34, Hằng Ma Lão Tổ Sát Chiêu. Những cái kia đi qua kính tượng hình tượng quan sát một trận chiến này vô số cường giả đều thổn thức than thở, bên trong cũng không thiếu đứng đầu cường giả trong tối giao lưu nghị luận. Những cường giả này, phần lớn đến từ chính hai đại liên minh còn có nguyên giới cái kia vô số đỉnh tiêm thế lực. Đối bọn hắn mà nói, Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc ở giữa ân oán, chỉ là một trận trò hay mà thôi. Bọn hắn rất vui lòng chứng kiến Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc đi tìm chết liều mạng. Hơn nữa, liều mạng càng thảm càng tốt, tiện thể đem Đại Chu Hoàng Triều cuốn vào mới tốt nhất. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể làm ngư ông. Những cái kia khác thế lực cường giả đều là như vậy. Có thể Đại Chu Hoàng Triều những cái kia đứng đầu cường giả, hay là hy vọng Phùng Diễm có thể sống từ băng long vực bên trong đi tới. Tại băng long vực bên ngoài trên hư không, sáu tay ba người đều nhìn trên hư không bộ kia hình tượng. Hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ lo âu. Phùng Diễm phiền toái lớn, sáu tay gắt gao cau mày. Xác thực, cái kia Thiên Diễm sát trận khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Sớm muộn cũng sẽ thu nhỏ lại đến rất hẹp khoảng cách. Tại loại kia khoảng cách xuống, mặc kệ Phùng Diễm tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có thể cùng Hằng Ma Lão Tổ đi cứng đối cứng. Mà Hằng Ma Lão Tổ liền rất có thể thừa cơ giết chết hắn. Phong Thần mở miệng nói. Hai vị, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phương pháp gì có thể cứu tiểu gia hỏa này sao? Cái kia cô gái xinh đẹp luyện hóa mày liễu cũng hơi hơi đám lên. Sáu tay nhưng là lắc đầu. Chúng ta bất lực. Trước không nói trước mắt cái này bảy cái lão gia hỏa sẽ không để chúng ta đi qua. Coi như chúng ta thật chạy đến băng long vực bên trong. Có cái kia Thiên Diễm sát trận tại. Cũng đủ để đem chúng ta ngăn cản. Hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả liên thủ hình thành Thiên Diễm sát trận. Coi như ba người chúng ta liên thủ. Trong thời gian ngắn, đều không thể đưa nó phá vỡ. Phong Thần cùng luyện hóa cũng đều âm thầm nhíu mày. Đáy lòng đều rất bất đắc dĩ. Cũng không phải bọn hắn không muốn đi cứu Phùng Diễm. Chỉ là bọn hắn xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi vận dụng bọn hắn Đại Chu Hoàng Triều ảnh tàng lấy những cái kia con bài chưa lật. Có thể những cái kia con bài chưa lật là Đại Chu Hoàng Triều nguy cơ không đến trước mắt. Không được vận dụng, bọn hắn mặc dù là Đại Chu Hoàng Triều địa vị cao quý nhất ba người. Nhưng cũng không dám tự ý làm chủ vì cứu Phùng Diễm mà phát động dùng như thế con bài chưa lật. Ha ha, cái kia Phùng Diễm. Chết chắc tại sáu tay ba trước người phương cái kia bảy vị thánh cảnh lão tổ. Nụ cười đều rất thích ý. Nguyên bản chứng kiến Phùng Diễm bộc phát ra loại kia tốc độ đến. Đều đã tuyệt vọng, cho rằng giết không chết Phùng Diễm. Không nghĩ tới bây giờ sự tình lại giống như cái này đại có thể xoay chuyển. Bọn hắn tự nhiên mỗi cái cao hứng thích ý. Băng long vực bên trong. Nhìn lấy cái kia thật lớn Thiên Diễm sát trận không ngừng thu nhỏ lại. Trận pháp từ phía tầng kia màng sáng càng ngày càng hướng chính mình tiếp cận. Phùng Diễm cũng gấp. Phùng Diễm bạo phát tốc độ đi thẳng tới cái kia màng sáng bên cạnh. Đao pháp mạnh nhất phích lịch thức thi triển ra. Cũng là hắn cho đến tận này tối cường một đạo. Đánh vào cái này Thiên Diễm sát trận trận pháp màng sáng bên trên. Chỉ thấy cái này màng sáng hơi hơi lên một tia rung động. Theo liền biến mất không thấy gì nữa. Phùng Diễm tối cường một đao. Đều không thể lay động trận pháp này chút nào. Phùng Diễm, vô dụng, cái này Thiên Diễm sát trận. Vốn là nguyên giới tối cường sát trận một trong. Huống chi đây là có hơn 3.000 vĩ đại cực hạn thiên địa tôn giả liên thủ thi triển. Đừng nói là ngươi, coi như là ta thời kỳ toàn thịnh. Cũng lay động không cái này Thiên Diễm sát trận. E là cho dù là sáu tay bọn hắn bực này đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ đại trận này. Tại Phùng Diễm không gian. Loại trí bảo ở giữa liệt thiên đao thánh than thở. Phùng Diễm, ta đã nhìn kỹ trận pháp này bên trên lực lượng. Xác thực không phải ngươi bây giờ có thể phá vỡ. Hồng Thế cũng trịnh trọng mở miệng. Vô pháp mạnh mẽ phá vỡ sao? Phùng Diễm lại cũng không tính buông tha. Lúc này hắn đơn trưởng đưa ra. Trong tay va chạm vào tầng kia màng sáng phía trên. Nguyên thạch, thôn phệ, Phùng Diễm đem hết toàn lực thao túng nguyên thạch. Ở trong cơ thể hắn nguyên thạch lúc này điên cuồng vận chuyển đứng lên. Một cổ kinh thiên động địa sức cắn nuốt từ bàn tay hắn ở giữa sản sinh. Trong nháy mắt cái này trong trận pháp năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng hắn trên người vọt tới. Lại lập tức bị nguyên thạch cho luyện hóa. Lợi dụng nguyên thạch thôn phệ trận pháp năng lượng. Sau đó mạnh mẽ phá vỡ trận pháp. Loại thủ đoạn này Phùng Diễm ở giữa liền từng dùng qua. Bình thường trận pháp, hắn liền có thể dùng cái này nguyên thạch phá vỡ. Nhưng cái này thiên diễm sát trận, dù sao cũng là liền thánh cảnh cường giả đều không thể tránh được siêu cường trận pháp. Phùng Diễm nhận thấy được mênh mông năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn bị nguyên thạch luyện hóa, đầu tiên là vui vẻ, có thể theo sắc mặt lại xấu hổ hạ xuống. Phùng Diễm bàn tay rút về, cả người vội vã thối lui về phía sau, mà ở hắn vừa mới tiêu thất cái kia cổ địa phương. Một đạo âm lãnh u quang thoáng hiện, trực tiếp đem cái kia một vùng không gian đều vỡ ra tới. Hừ, người ngược lại thật có thể tránh. Hằng Ma lão tổ băng lãnh nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Vô dụng, nguyên thạch cũng vô dụng. Vừa mới nguyên thạch vận chuyển, thật có đại lượng năng lượng liên tục không ngừng hướng hắn trong cơ thể vọt tới. Có thể những năng lượng này chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một vị phổ thông thiên địa tôn giả toàn thân nguyên lực. Chớ quên, cái này thiên diễm sát trận thật là từ hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả hợp thành. Nguyên thạch luyện hóa tốc độ mặc dù rất nhanh, rất ngắn thời gian ngắn ngủi cũng đủ để đem một vị cực hạn thiên địa tôn giả toàn thân nguyên lực cho luyện hóa sạch sẽ. Nhưng bây giờ cái này thiên diễm sát trận, nhưng là có ước chừng hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả liên tục không ngừng vì trận pháp này cung cấp nguyên lực. Ta nghĩ muốn đem bên trong trận pháp này năng lượng hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, phải đợi đến năm nào tháng nào? Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Muốn đem trận pháp này năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, chẳng khác nào muốn đem hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả nguyên lực toàn bộ thôn phệ. Đây là một to lớn công trình. Coi như cái này hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả không phản kháng, Phùng Diễm phải hoàn thành cái này một công trình đều cần rất dài một thời gian ngắn. Huống chi những thứ này cực hạn thiên địa tôn giả không phải đầu gỗ. Bọn hắn hội phản kháng, đồng thời bọn hắn cũng sẽ tự chủ khôi phục nguyên lực. Lợi dụng nguyên thạch năng lực phá vỡ trận pháp hiển nhiên không có khả năng biện pháp. Đều vô dụng, bằng vào ta hiện tại năng lực, căn bản là không có cách phá vỡ cái này thiên diễm sát trận. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ, trận pháp không phá nổi, hắn cũng chỉ có thể chờ cùng với chính mình hành động không gian càng ngày càng nhỏ. Rất ngắn thời gian ngắn ngủi, cái này thiên diễm sát trận bên trong có thể hành động khoảng cách cũng chỉ còn lại có 20 dặm. 20 dặm, Phùng Diễm cười khổ, phải biết, đạt được bọn hắn tầng thứ này, một bước càng, cũng có thể đơn giản đạt được trên 100 dặm khoảng cách. 20 dặm, dễ dàng vừa nhấc chân liền đến, căn bản không cần phải bạo phát tốc độ. Cái kia Hằng Ma lão tổ cước bộ một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó công kích trong nháy mắt đã tới. Hắn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể vội vã nâng đao cùng Hằng Ma lão tổ công kích chống đỡ được. Phùng Diễm thân thể trong nháy mắt bị đập bay, lại lập tức dừng lại. Sở dĩ dừng lại cũng không phải là chính bản thân hắn khống chế, mà là hắn đụng vào thiên nhãn sát trận trận pháp màng sáng bên trên. Vô pháp mạnh mẽ xuyên qua màng sáng, chỉ có thể bị ép dừng lại. Kiệt kiệt, tiểu tử, người chết định. Hằng Ma lão tổ càn rỡ cười lớn. Bước chân kia tùy ý một bước, xuất hiện lần nữa tại Phùng Diễm bên người. Phùng Diễm hoàn toàn không có né tránh cơ hội, chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay phải lên chiến đao. Phùng Diễm lần nữa bị đập bay đi ra ngoài, căn bản không có trốn tránh cơ hội. Phùng Diễm cắn răng, 20 dặm khoảng cách, Hằng Ma lão tổ một bước liền vượt qua đây. Căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Hằng Ma lão tổ cũng không so hưng phấn. Cái kia tiếng cười to toàn bộ băng long vực đều nghe gặp. Hừ, nhường ta nhận lấy cái chết. Chỉ bằng ngươi loại công kích này uy năng. Coi như với ngươi cứng đối cứng. Ngươi giết ta sao? Phùng Diễm phẫn nộ quát. Giết không được ngươi. Hằng Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Theo ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng hạ xuống. Là thời điểm Hằng Ma lão tổ hai mắt tản ra vô tận u hòa. Một tay đưa ra. Bỗng, ba Hằng Ma lão tổ trực tiếp đưa tay xen vào chính mình lồng ngực. Đáng sợ lực lượng bạo phát. Trực tiếp tại hắn miệng ngực mặc một cái lỗ thủng khổng lồ. Cái gì? Quan chiến tất cả mọi người đều thất kinh. Hằng Ma lão tổ dĩ nhiên tự mình động thủ. Xen vào chính mình lồng ngực. Nhưng ngay khi tất cả mọi người nhiều không rõ ràng cho lắm tình huống dưới. Hằng Ma lão tổ tay kia vỗ lên lại nhiều hơn một khối nhũ bạch sắc tinh thể. Tinh thể ở giữa tồn tại sống sờ sờ còn không ngừng nhúc nhích trái tim. Cái này, đây là, tất cả mọi người có thể nhận thấy được trái tim kia ẩn chứa uy năng đáng sợ. Hằng Ma lão tổ trực tiếp đem cái kia trái tim để vào chính mình lồng ngực ở giữa. Cô cô cô trong nháy mắt Hằng Ma lão tổ thân thể bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Cái kia tựa như nữ nhân mềm mại thân thể. Vậy mà lập tức bạo tăng đến cao hơn 10 trượng. Hơn nữa cái này cao hơn 10 trượng trên thân thể. Bắp thịt gồ lên. Hoàn toàn chính là một cái đáng sợ cự nhân. Mà hắn biến thành cự nhân về sau. Khí tức cũng lập tức bạo tăng rất nhiều. Hắn đến tột cùng làm cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ không gì sánh được. Không ai biết rõ Hằng Ma lão tổ là làm cái gì. Nhưng hắn lúc này khí tức xác thực tăng vọt rất nhiều. Cho Phùng Diễm mang đến cảm giác nguy cơ cũng trong nháy mắt tăng lớn rất nhiều. Hằng Ma lão tổ, tại nguyên giới một mực không gì sánh được thần bí. Hắn thủ đoạn càng là liên tiếp xuất hiện. Hôm nay gặp mặt, xác thực như vậy. Cách đó không xa hư không nhìn lấy Đoan Mộc lão tổ cười lạnh một tiếng. Chứng kiến Hằng Ma lão tổ trong nháy mắt bạo phát. Hắn mới cảm giác mình cái kia ba cây tử tinh hoa nhị dùng giá trị. Ha ha ha, thê lương điên cuồng tiếng gầm gừ từ Hằng Ma lão tổ trong miệng phát sinh. Tiểu tử, đây là tự lão tử sáng chế tối cường tuyệt học. Tên là Chu Tâm Thuật. Vừa mới trái tim kia. Chính là tự lão tử. Lão tử sớm đã đem nó lấy ra. Vô số năm qua dùng vô số phương pháp tôi luyện thậm chí là dằn vặt quả tim này. Ta chịu vô số thống khổ. Để nó trở nên cứng cáp hơn càng thêm vốn có động lực. Lúc đang chém giết lại lần nữa đưa hắn để vào trong cơ thể. Do đó thực lực đại tăng. Chấm ngoặc kép. Ta Hằng Ma. Thiên phú không có các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài lợi hại. Nhưng ta đối với mình ngoan độc. Ta mới là cực mạnh. Tiểu tử, người cũng đủ may mắn, là người thứ nhất kiến thức đến Chu Tâm Thuật người, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên địa tôn giả, chết ở Chu Tâm Thuật phía dưới, người cũng nên may mắn. Hằng Ma lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, theo toàn lực bạo phát, ùng ùng Hằng Ma lão tổ thân thể khẽ động, lúc này thiên địa rung động, ngập trời tà ác khí tức trực tiếp từ hắn tản đi ra, tràn ngập xung quanh thiên địa. Cái kia cổ tà ác, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Cái này Hằng Ma lão tổ, thực sự là một người điên. Phùng Diệm ánh mắt băng lãnh đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.